Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 164, Asian Cup tới. Có được đông nghỉ kỳ thi đấu vòng tròn, đối với đám cầu thủ tới nói là hạnh phúc. Hoạt động bóng đá đối với cầu thủ tiêu hao là phi thường lớn. Châu Âu mùa giải là qua năm, liên tục 8, 9 tháng cường độ cao mật độ cao tranh tài. Đối với cầu thủ thể xác tinh thần đều là khảo nghiệm nghiêm trọng. Mà một cái chừng một tháng đông nghỉ kỳ, cho đám cầu thủ nghỉ ngơi điều chỉnh thời gian. Atletico Madrid tại đông nghỉ kỳ trước đó một đường thắng liên tiếp. Tại thi đấu vòng tròn bên trên cắn chặt Real Madrid, không tiếp tục thi đấu vòng tròn bên trong tụt lại phía sau. Đây không thể nghi ngờ là để Atletico Madrid trên dưới đều rất cao hứng sự tình. Bất quá Simeone hiện tại nhưng không thế nào cao hứng. Tại thứ 16 vòng thi đấu qua đi, có Trung Quốc phóng viên đặt câu hỏi. Trận đấu này qua đi, Lý Thanh Sơn liền muốn tạm thời rời đi đội bóng chỉ ít hơn một tháng thời gian. Hắn cần phải đi tham gia Asian Cup tranh tài. Xin hỏi đây có phải hay không sẽ đối với đội bóng mang đến ảnh hưởng? Rất bình thường hiển nhiên. Vấn đề này để Simeone hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất. Trung Quốc liên đoàn bóng đá lấy tại mùa giải kết thúc sau có thể ra mặt an bài Atletico Madrid tại mùa hè sang. Năm đi Trung Quốc cùng Trung Quốc Bắc Thượng rộng mấy chi đội bóng đá buôn bán thi đấu sự tình. Cái này không thể nghi ngờ có thể thật to phát triển Atletico Madrid tại Trung Quốc lực ảnh hưởng. Bởi vậy, Atletico Madrid thượng tầng liền đối với tại nâng lên để Lý Thanh Sơn về nước sự tình bên trên thỏa hiệp, nhưng là đối với Simeone tới nói, tại đội bóng trạng thái vừa vặn thời điểm, đội bóng trọng yếu nhất đạt được tay lại muốn rời khỏi Asian Cup loại này thi đấu sự tình. Simeone trước kia thế nhưng là chưa từng có chú ý qua. Nhưng là hiện tại, cái này thế giới bóng đá biên giới thi đấu sự tình. Thế mà cũng sẽ đối Atletico Madrid tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Càng làm cho Simeone bất đắc dĩ là Asian Cup lại là an bài tại mùa đông tiến hành. Châu Á thế nhưng là tại Bắc bán cầu. Mùa đông trời đông giá rét. Xử lý cái gì Asian Cup nha? Simeone hiển nhiên không để ý đến. Australia cứ việc gia nhập AFC. Nhưng là Australia cũng không lại châu Á. Bọn hắn tại Nam bán cầu. Nam bán cầu lúc này chính là mùa hạ đâu. Đúng vậy, chúng ta cùng Trung Quốc liên đoàn bóng đá hiệp thương qua. Chúng ta sẽ thả Lý Thanh Sơn về đi tham gia Asian Cup. Lý Thanh Sơn là chúng ta trọng yếu cầu thủ. Hắn rời đi không thể tránh né sẽ đối với đội bóng sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là chúng ta có phi thường phong phú đội hình. Phía trước phong trên vị trí này, chúng ta có cầu thủ có thể trên đỉnh tới. Chúng ta là một đoàn đội. Chúng ta còn lại cầu thủ có năng lực bịt kín Lý Thanh Sơn lưu lại trống chỗ. Chấm ngoặc kép, Asian Cup từ ngày 9 tháng 1 bắt đầu. Đến trận chung kết đá cho tới khi nào xong thôi đều đã là ngày 31 tháng 1. Hơn 20 ngày thời gian. Coi như Trung Quốc đội 3 trận tiểu tổ thi đấu về sau không có thể xuất ra luồng. Cũng muốn đến ngày 18 tháng 1. Trung Quốc đội cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu đá xong. Đến lúc đó, La Liga đông nghỉ kỳ sớm liền đi qua. Cái này cũng mang ý nghĩa. Lý Thanh Sơn chỉ ít sẽ vắng mặt 5 trận Atletico Madrid tranh tài. Nếu như Trung Quốc đội một đường giết tiến Asian Cup trận chung kết, Lý Thanh Sơn sẽ vắng mặt 8 trận đấu. Trong đó còn bao gồm La Liga sân nhà đối mặt Barcelona. Cúp nhà vua hai hiệp đối mặt Real Madrid dạng này mấu chốt thi đấu sự tình. Loại tình huống này quả thật làm cho Simeone cảm thấy đau đầu. Lý Thanh Sơn thế nhưng là Atletico Madrid dẫn bóng bảo hộ. Mùa giải bắt đầu đến nay, chỉ là Lý Thanh Sơn một người dẫn bóng liền chiếm được Atletico Madrid toàn đội dẫn bóng đếm được 50%. Lý Thanh Sơn vừa đi, đội bóng liền đã mất đi một cái tối ổn định nhất là ỷ lại đạt được điểm rồi. Nhưng là bất kể như thế nào, Atletico Madrid là tìm không thấy lý do không cho Lý Thanh Sơn đi tham gia Asian Cup dạng này quốc tế thi đấu sự tình. tốt trong khoảng thời gian này. Atletico Madrid điên cuồng đoạt phân, không có bị Real Madrid kéo ra, xem như đem Lý Thanh Sơn rời đi sau tổn thất xuống đến thấp nhất. Kỳ thật tại La Liga thi đấu vòng tròn đông nghỉ kỳ trước đó, Trung Quốc đội tuyển quốc gia cũng đã bắt đầu Asian Cup tập huấn chuẩn bị chiến đấu công tác. Chinese Super League là không vượt năm. Tại đầu tháng 11, Chinese Super League liền 2014 mùa giải một vòng cuối cùng liền đã đá xong. Vì chuẩn bị chiến đấu Asian Cup, Trung Quốc tuyển thủ quốc gia nhóm tại ngày 9 tháng 12 bắt đầu tập kết. Thiếu khuyết Lý Thanh Sơn, đội tuyển quốc gia tại tập kết về sau đá 2 trận trận khởi động. Cái này 2 trận đấu đối thủ đều là Kyrgyzstan. Trung Quốc đội tuần tự lấy 4-0-2-0 điểm số chiến thắng đối thủ. Trên Asian Cup, Trung Quốc đội cùng Uzbekistan, Saudi Arabia, Triều Tiên phân đến B tổ, cùng Kyrgyzstan làm nóng người. Trình độ nào đó cũng là vì mô phỏng cùng Uzbekistan ở giữa tranh tài. Đương nhiên, cái này hai chi đội bóng thực lực cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Chỉ là cùng là Trung Á đội bóng, giữa bọn hắn cầu gió vẫn là có một loại nào đó tương tự địa phương. Lippi đội tuyển quốc gia tại trận khởi động mà biểu hiện coi như không tệ. Nhưng là cái này cũng không thể ý vị như thế nào. Trước kia Trung Quốc đội còn có một cái danh hiệu, gọi là trận khởi động chi vương. Tại trận khởi động bên trong, Trung Quốc đội thậm chí đã từng đem nước Pháp đội, nước Đức đội dạng này thời gian đỉnh tiêm cường đội chạm xuống dưới ngựa. Nhưng đã đến chính thức trong trận đấu, Trung Quốc đội biểu hiện liền rõ như ban ngày. Bởi vậy, trận khởi động thắng nhiều ít tranh tài, ý nghĩa cũng không lớn. Trọng yếu là tại chính thức tranh tài thành tích. Lần này Asian Cup chính là Lippi tiếp nhận đội bóng về sau nghênh đón lần thứ nhất chính thức giải thi đấu. Chi này đội bóng có thể trên Asian Cup giao ra thành tích như thế nào mới là trọng yếu nhất. Nhất là tại có Lý Thanh Sơn tình huống dưới. Lý Thanh Sơn tại Atletico Madrid biểu hiện xuất sắc, quả thật làm cho fan hâm mộ bóng đá đối với có được Lý Thanh Sơn Trung Quốc đội cho càng nhiều hy vọng. Dĩ vãng Trung Quốc đội có cái bệnh giữ chính là phong bất lực. Nhưng khi có Lý Thanh Sơn về sau, bất kỳ cái gì đội bóng đều không có sức lực nói chúng nước đội phong bất lực cái tại. Champions League tiểu tổ thi đấu tiến vào 9 cái cầu. 16 vòng La Liga thi đấu vòng tròn đánh vào 19 cầu tiên phong. Làm sao lại bất lực đâu? Bởi vậy, có dạng này một cái siêu cấp tiên phong, đội tuyển quốc gia trên Asian Cup mục tiêu, phải chăng cũng hẳn là tương ứng điều chỉnh đâu? Trước lúc này, Lippi đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói ra, chúng ta cầu thủ tại châu Á không thể so với bất luận cái gì đội bóng chênh lệch. Các truyền thông phổ biến đều đem lão gia từ câu nói này xem như là đối với tuyển thủ quốc gia nhóm cổ vũ chi từ, nhưng là tương ứng, đối với quốc gia đội Asian Cup hẳn là lấy được thành tích như thế nào thảo luận cũng bắt đầu nhiệt liệt lên. Dựa theo liên đoàn bóng đá cho lúc trước đội tuyển quốc gia định mục tiêu là đánh vào bát cường, cũng chính là tiểu tổ ra biên. Cái mục tiêu này thoạt nhìn vẫn là phi thường thực tế. Dù sao Trung Quốc đội sớm đã không phải là trước kia Trung Quốc đội. Châu Á bóng đá cũng không phải trước kia châu Á bóng đá. Người khác đang không ngừng tiến bộ, mà chúng ta vẫn còn rút lui. Nhưng khi có Lý Thanh Sơn về sau, bầu không khí liền bắt đầu trở nên tế nhị. Không ít truyền thông nâng lên, có được Lý Thanh Sơn Trung Quốc đội lẽ ra có thể có tiến thêm một bước mục tiêu tỷ như giết tiến bán kết. Tại Lý Thanh Sơn về nước ngày đầu tiên, liền có phóng viên đã hỏi tới liên quan tới trên Asian Cup mục tiêu vấn đề. Đối với cái này, Lý Thanh Sơn trả lời lập tức liền để các phóng viên có chút mắt trợn tròn. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là quán quân A. Không đợi được các phóng viên phản ứng tới, Lý Thanh Sơn lại tiếp tục nói. Tham gia bất luận cái gì tranh tài không đều là hẳn là lấy quán quân làm mục tiêu à? Có thể hay không đạt thành khác nói. Nhưng là phương hướng hẳn là cái này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.